Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, đây là ý huynh gia quyến. Cầu đặt mua a, à, nha. Đinh Đại nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình, lộ ra mấy phần có chút hăng hái nụ cười. Nói ra: Tiểu nương tử, tới bồi lão gia ngồi một chút chứ sao? Thế mà, vị kia thanh xuân nữ tử lại là nhìn thẳng cũng không có nhìn chúng liếc một chút. Ngược lại thần thái tự nhiên, tay trái hơi hơi che chắn, phải tay cầm lên na tầm thường bát trà đến miệng một bên thưởng thức lấy núi này ở giữa dã trà. Hiển thị rõ mỹ nhân phong tư cùng khí chất phi phàm. Trong lúc nhất thời, Đinh Đại có thể nói là triệt để tâm động. Tuy nói trước mắt cái này thanh xuân nữ tử không gọi được khuynh quốc khuynh thành, nhưng như vậy tư thái khí chất lại là phi phàm thoát tục. Đinh An, lúc này, Đinh Đại liền nghiêng người đối với bên cạnh cái kia bóp mị quản gia ra lệnh, làm sao như thế không? Có nhãn lực kình nha. Còn không mau đem tiểu nương tử cho lão gia mời đi theo. Đúng, lão gia, Đinh An liên thanh ứng với. Tiện tay khom lưng đi đến thanh xuân nữ tử bên cạnh. Nói ra: Tiểu nương tử, lão gia nhà ta đi qua ngồi một chút đi, cũng tốt quen biết một chút. Tình cảnh này xem ở Lưu Ngạn Xương cùng đường Tam Tạng trong mắt, lại là để lòng đầy căm phẫn Lưu Ngạn Xương trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh đi đến thanh xuân nữ tử bên cạnh, nói ra: Đi thôi, chúng ta đi thôi. Lưu Ngạn Xương phản ứng này, ngược lại để đường Tam Tạng đối với hắn có chút đổi mới. Cái này Đinh Đại người đông thế mạnh, phía bên mình thế đơn lực bạc tình huống phía dưới, lòng hắn sinh tương trợ nữ tử suy nghĩ, không có giống như trước đó như vậy vỗ bàn cứng rắn, mà chính là quanh co cho thấy quan hệ, tốt đem nữ tử mang rời khỏi cái này con trai đại ác nhân chi thủ. Cũng không tính là bảo thủ không não thế hệ, mà Đinh Đại nhìn Lưu Ngạn Xương ra mặt, trên mặt trồi lên vài tia tức giận. Quát nói: Làm sao cái nào đều có ngươi? Nàng là gì của ngươi nha? Nhiều chuyện như vậy. Nàng, Lưu Ngạn Xương nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái này ngồi ngay thẳng thanh xuân nữ tử. Lập tức tại thanh xuân nữ tử ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nói ra: Nàng là tiểu sinh gia quyến. Gia quyến, mới vừa rồi còn không biết, còn để ngươi đồng bạn phi lễ chớ nhìn tới. Cái này thành nhà quyến rồi. Đinh Đại đi đến Lưu Ngạn Xương trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực của hắn, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết mà hỏi thăm. Lưu Ngạn Xương liếc mắt, nhìn lấy Đinh Đại sau lưng cái kia mười mấy hai mươi cái to con gia đinh, cũng không biết ý huynh có thể đánh thắng được. Ý huynh cũng đã nói hắn cũng không phải gì đó cao nhân, vẻn vẹn am hiểu một chút cường thân kiện thể chi thuật, lao nhanh dãy núi kỹ xảo mà thôi. Nói không chừng ý huynh còn thật đánh không lại đâu. Hơn nữa còn là không muốn liên lụy ý huynh. Lúc này, Lưu Ngạn Xương xoay chuyển ánh mắt, đáp: Vừa mới chúng ta cũng là trộn lẫn vài câu miệng, cho nên tách ra ngồi. Mà chính là bởi vì nàng là nhà của ta quyến, ta mới có thể để ý huynh phi lễ chớ nhìn. Lập tức, Lưu Ngạn Xương một phát bắt được thanh xuân nữ tử tay hướng quán trà bên ngoài rồi. Vừa hướng Đinh Đại nói ra: Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta liền trước tiên rời đi. Mà cái kia bị cầm tay thanh xuân nữ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cả người đều dường như mộng đồng dạng. Lại thì như vậy mặc cho Lưu Ngạn Xương nắm kéo đi ra ngoài. Ngay tại Đinh Đại có chút bán tín bán nghi sau khi, cũng không có ngăn cản Lưu Ngạn Xương mang theo thanh xuân nữ tử đi ra ngoài thời điểm. Quán trà bên ngoài tới cái hóa trang quái dị, mặc lấy như là nhuyễn giáp giống như trang phục mỹ mạo nữ tử. Nhìn lấy Lưu Ngạn Xương lôi kéo thanh xuân nữ tử chi thủ. Tam muội, người cái này, chấm ngoặc kép, cái kia mỹ mạo nữ tử trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, dường như thấy được cực độ bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Mà thanh xuân nữ tử cũng vội vã hất ra Lưu Ngạn Xương chi thủ, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, cũng không biết cái kia giải thích như thế nào bộ dáng. Đinh Đại thấy thế, cũng đi ra quán trà, vung lấy tay áo nhất chỉ mỹ mạo nữ tử, hướng về Lưu Ngạn Xương nói ra: Cái này không phải gia quyến đi. Mắt thấy cái kia hơn 10-20 cái gia đình loáng thoáng muốn vây quanh đến. Lưu Ngạn Xương trong lòng quính lên. Nhìn lấy đây là mới thản nhiên đứng dậy Đường Tam Tạng. Nhưng trong lòng thì có chủ ý. Đây là ý huynh gia quyến. Đã thành ra. Chấm hỏi. Cái này vừa nói. Đường Tam Tạng cước bộ vì đó mà ngừng lại. Mà cái kia mỹ mạo nữ tử hơi sững sờ về sau. Lại là giận dữ. Muốn tiến lên giáo huấn cái này hồ ngôn loạn ngữ phàm nhân. Lại bị thanh xuân nữ tử cho kéo đến một bên. Cũng thành ra. Đến mức Đinh Đại phản ứng. Biểu tình kia cơ hồ còn kém rõ ràng viết ngươi đùa ta. Đúng vậy. Cũng thành ra. Lưu Ngạn Xương xác nhận nói. Đinh Đại chật chật một chút miệng về sau. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong lòng dâng lên mấy phần bất đắc dĩ. Tuy nói Đinh Đại được xưng là ác nhân. Nhưng cướp bóc đốt giết loại kia chuyện ác lại là không có dính dáng. Nhiều nhất bình thường cũng là tùy ý phỏng vi một chút thôi. Đối với những cái kia thành nhà nữ tử. Đinh Đại lại cũng không có đoạt vút đi tâm tư. Ai? Đáng tiếc. Có trượng phu. Vì cái gì mỹ mạo tiểu nương tử đều có trượng phu đâu? Ai? Đinh Đại trong lòng thở dài một phen. Lập tức phất phất tay. Trên mặt lộ ra vài tia không thú vị nói. Được. Được. Đi thôi đi thôi. Lưu Ngạn Xương lúc này đại hỉ. Vội vàng lôi kéo Đường Tam Tạng cùng nhau đi hướng cái kia hai tên nữ tử. Một tay lấy Đường Tam Tạng tay khoác lên người mặc nhuyễn giáp nữ tử trên tay. Chính mình thì là kéo lên thanh xuân nữ tử vội vàng rời đi. Đường Tam Tạng, mỹ mạo nữ tử, thanh xuân nữ tử, mà tại phía sau của bọn hắn. Cái kia quán trà lão bản lại là có chút khóc không ra nước mắt. Mẹ hắn đấy, ba người này đều còn không có giao tiền trà nước đây. Một bên khác, không giải thích được bị máy bay yểm trợ Lưu Ngạn Xương an bài một đợt Đường Tam Tạng. Thoáng có chút mộng bức lôi kéo cái kia mỹ mạo nữ tử rời đi thời điểm. Cái mũi lại là không tự chủ được hơi hơi giật giật. Hả? Đại hải vị đạo. Đường Tam Tạng ngửi ngửi cái này có mấy phần mùi vị quen thuộc. Ngược lại đem ánh mắt phóng tới cái kia mỹ mạo nữ tử trên thân. Nhưng trong lòng thì suy đoán. Cái này thoáng có chút dâm đãng khí tức. Còn có loại kia nhàn nhạt uy áp. Tứ hải long tộc. Hoặc là bị Ngao Ngọc ngày đêm làm bạn hơn nhiều. Đường Tam Tạng đối với Ngao Ngọc cái kia khí tức trên thân lại là vạn phần quen thuộc. Bây giờ Đường Tam Tạng tại cái này mỹ mạo trên người nữ tử ngửi được tương tự vị đạo. Nhưng trong lòng thì có đại khái phán đoán. Mà Lưu Ngạn Xương vừa mới lôi kéo ba người đi qua quán trà chỗ rẽ lúc. Cái kia hai tên nữ tử lại là đều phản ứng lại. Ào ào muốn hất ra cái kia nắm tay của mình. Không hề nghi ngờ, Lưu Ngạn Xương cơ hồ không có chút nào phản kháng năng lực bị bỏ lại tay. Thế mà cái kia mỹ mạo nữ tử hất lên phía dưới. Lại là cảm giác Đường Tam Tạng tay như là đính vào trên đó đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào. Đang lúc mỹ mạo nữ tử muốn quát lớn. Thậm chí dưới tình thế cấp bách muốn vận dụng pháp lực thời điểm. Lấy lại tinh thần Đường Tam Tạng lại là vội vàng chủ động hơi vung tay. Ba, cái kia mỹ mạo nữ tử tại Đường Tam Tạng hất lên phía dưới. Lại là tại to lớn quán tính kéo theo phía dưới tại chỗ thẳng đảo quanh. Giống như một khỏa quay đầu giống như hướng về ngọn núi đánh tới. Trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Thậm chí cái kia mỹ mạo nữ tử cả thân thể đều thẳng tiếp cắm vào. Tứ công chúa, cái này ngoài ý liệu tình huống lại là để thanh xuân nữ tử kinh hô lên tiếng. Vội vàng hướng về tứ công chúa chạy đi. Cái này, ý huynh, cái này, chấm ngoặc kép, há mồm trợn mắt Lưu Ngạn Xương lắp bắp nhìn lấy tình cảnh này. Lại là cả kinh chết sống không nói ra một câu đầy đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.